Chương 53, Thiên phủ trọng kiếm huyền cơ. Trong chớp nhoáng này, Lăng Trần trong cơ thể ma viên tinh huyết cũng là bị cỗ này đột nhiên xuất hiện khủng bố sát ý toàn bộ kích hoạt, sôi trào ra, chạy khắp toàn thân. Hai đạo hồng quang tràn ngập Lăng Trần hai con ngươi. Lăng Trần phảng phất biến thành một đầu rết đỏ cả mắt rồi dã thú, hoàn toàn bị sát ý chỗ chi phối. Cái gì hắc y gì thủ lĩnh đã nhận ra Lăng Trần không đúng, thế nhưng chiêu kiếm của hắn đã không kịp thu hồi. Lúc này hắn chỉ có thể ra tăng độ mạnh yếu, một kiếm bạo chém về phía Lăng Trần. Nhìn qua hung hãn rơi xuống kiếm khí, Lăng Trần trên mặt cũng là hiện lên xuất một vòng vặn vẹo sát ý, thiên phủ trọng kiếm đột nhiên vung ra ngoài, cùng hắc y thủ lĩnh kiếm khí ầm ầm chạm vào nhau. Ca sát thanh thúy thanh âm vang vọng lên, tại hắc y thủ lĩnh kinh hãi gần chết trong ánh mắt, kiếm khí của hắn, cư nhiên bị Lăng Trần hết thể vì hai, liền kiếm của hắn, đều bị Lăng Trần cho sống sờ sờ chặt đứt. Cuối cùng Lăng Trần kéo ra đạo kia hình cung kiếm khí, tại hắn hai mắt trợn to nhìn chăm chú, đưa hắn cánh tay phải cho chém đã bay. A trong miệng phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, hắc y thủ lĩnh bụm lấy cánh tay đứt bay ngược lại, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh khủng. Đại nhân, ngài không có sao chứ? Kia hai người hắc y nhân liền vội vàng tiến lên, đỡ hắc y thủ lĩnh, lập tức sắc mặt bọn họ cũng là trở nên chấn động vô cùng. Hắc y thủ lĩnh thế nhưng là một người tam trọng cảnh võ sư à, làm sao có thể như thế dễ dàng bị đánh bại, tiểu tử này vừa mới không phải là còn một bộ tinh bị lực tấn bộ dáng, như thế nào hiện tại đột nhiên lại bạo phát ra lực lượng kinh khủng như vậy nhanh rời đi ra hỏa này tẩu hỏa nhập ma. Hắc y thủ lĩnh trong mắt kinh khủng ý tứ thật. Lâu chưa tiêu, hắn chiến ý, đã bị Lăng Trần vừa rồi một kiếm kia toàn bộ chém chết, trong khi dãy chết trên tinh thần trùng kích, Lăng Trần phóng xuất ra khủng bố sát ý. Đủ để đem một người ý chí toàn bộ tồi suy sụp. Tại Lăng Trần vừa rồi một kiếm kia trúng mục tiêu hắn chốc lát, hắn phảng phất bị đưa thân vào một mảnh núi thây trong biển máu, vô số song sắt lục mắt đỏ nhìn chằm chằm hắn, đưa hắn ý chí triệt để tan cảnh. Có như vậy tà môn sao? Kia hai người hắc y liễu nhân còn có chút chần chờ, bất quá ngay tại bọn họ chần chờ trong chớp mắt, Lăng Trần đã đi tới trước mặt của bọn hắn, thiên phủ trọng kiếm trên tay hắn phảng phất không hề có trọng lượng, đột nhiên đánh xuống. Ken két hai người hắc y liễu nhân trường kiếm không hề có lo lắng địa bị chém đứt, giống như là giấy đồng dạng, mà thiên phủ trọng kiếm thì là từ hai người cái cổ đang lúc tìm đi qua, mang theo một mảnh huyết hoa. Bang bang, hai người thi thể gần như đồng thời ngã xuống, mất đi khí tức. Làm sao lại như vậy? Hắc y thủ lĩnh vừa lui lui nữa, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Trần, làm hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Lăng Trần hiện tại căn bản như là thay đổi một người tư a như hóa thân thành chiến trường tu la, dính qua ngàn vạn ma ưu người tanh chinh phục giả. Lăng Trần bất quá là một thiếu niên, làm sao có thể buộc phát ra như vậy sắc ý, điều này hiển nhiên không nên là một thiếu niên có thể có được. Nhưng mà Lăng Trần cũng không có lưu cho hắn suy nghĩ thời gian, kia một chuôi nhuốm máu trọng kiếm đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, phong mang trực chỉ mi tâm của hắn. Dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể duỗi ra tay trái đi đón Lăng Trần mũi kiếm. Đem Lăng Trần mũi kiếm cho lăng không tiếp được, gắt gao bóp trong tay. Máu tươi từ hắc y thủ lĩnh trong bàn tay như rót chảy ra, ra sức địa ngăn cản Lăng Trần một kiếm này, thế nhưng một cái tay không thì như thế nào có thể đỡ nổi bây giờ Lăng Trần hắc y thủ lĩnh thân thể, tại vẩy ra một mảnh đỏ tươi quy tích, không ngừng mà lui về phía sau, cuối cùng đâm vào trên một cây đại thụ, mà thiên phủ trọng kiếm cũng là hung hăng gai đờ tờ vào hắc y thủ lĩnh lồng ngực. Mũi kiếm xuyên thấu hắc y thủ lĩnh thân thể, đâm vào trái tim của hắn. Phanh, tại thiên phủ trọng kiếm đâm vào thân thể trước một khắc, hắc y thủ lĩnh một quyền đánh vào Lăng Trần lồng ngực. Tuy một quyền này đánh vô cùng trọng, thậm chí làm cho Lăng Trần phun ra một ngụm máu tươi, nhưng không thể đủ dung chuyển người sau thân thể nửa phần. Phốc phốc, thiên phủ trọng kiếm từ hắc y thủ lĩnh trong thân thể rút ra, Lăng Trần thân thể cũng là phảng phất tiêu hao đồng dạng, nửa quỵ dưới đất, trong mắt đỏ thâm vẻ bắt đầu biến mất. Lúc này, Lăng Trần trong đầu, nguyên bản núi thây huyết hải chiến trường cảnh tượng kể hết tiêu thất, khôi phục bình thường, mà trên người Lăng Trần sát ý cùng sát khí, cũng là đang nhanh chóng địa tiêu tán lấy. Từng ngụm địa thở hổn hển, Lăng Trần kiệt lực địa khống chế tinh thần của mình, ánh mắt của hắn rơi vào thiên phủ trọng kiếm, không sai, vừa mới chính là từ nơi này thanh kiếm, đột nhiên tuôn ra một cỗ cực kỳ đáng sợ sát ý, đưa hắn cả người thôn phệ. Lại còn kích hoạt lên trong cơ thể hắn ma viên tinh huyết, đưa hắn sức chiến đấu tăng lên tới một cái đáng sợ tình trạng. Thế nhưng, bởi vậy, chỗ sinh ra tác dụng phụ lại cũng tương đối rõ ràng, nếu là khống chế không nổi cỗ này sát ý, làm không tốt cả người sẽ nổi giận mà chết, đặc biệt là ở trong cơ thể Lăng Trần còn có ma viên tinh huyết dưới tình huống. Được mau rời khỏi nơi này. Lăng Trần kéo lấy trầm trọng thân thể, hắn hiện tại, suy yếu đến cực điểm, chỉ sợ sẽ là một con dã thú cũng có thể đưa hắn cắn chết, tại đây nguy hiểm trùng điệp khu vực săn bắn, sợ là sống không quá một chiếc trà thời gian. Lấy này xung quanh nồng đậm mùi máu tươi, e rằng qua không được bao lâu, sẽ có dị thú chịu hấp dẫn mà đến lúc sau hắn nhất định phải chết. Nhưng mà ngay tại Lăng Trần mới vừa vặn lên như vậy ý nghĩ thời điểm, xung quanh trong rừng rậm, đột nhiên có một đôi tanh đỏ con mắt, sáng lên. Nguy rồi. Nhìn thấy kia một đôi mắt đỏ, Lăng Trần một lòng nhất thời té đáy cốc, thật sự là nói cái gì tới cái gì, mà còn tới nhanh như vậy. Hiển nhiên một đôi mắt đỏ tới gần qua đi, Lăng Trần đã có thể thấy được kia trong mơ hồ thú ảnh, cái này thật sự là đã xong. Hít một hơi thật sâu, Lăng Trần nhắm mắt lại, hắn đã không có khí lực đang làm cái gì, còn giữ lại, chỉ có chờ chết. Thở ra một hơi, thân thể của Lăng Trần cũng là một hồi thoát lực, ngã xuống, nhưng mà tại hắn cuối cùng ngã xuống thời điểm, lại là cảm giác chính mình ngã xuống mềm hương hoài ngọc bên trong, kia đợi cảm giác, vô cùng địa khoan khoái. Lăng Trần, ngươi tỉnh. Bên tai truyền đến một hồi giọng nữ dễ nghe, Lăng Trần mí mắt cũng là miễn cưỡng giơ lên, xuất hiện ở trước mắt hắn, là một trương khuynh quốc khuynh thành tuyệt mỹ khuôn mặt. Ngươi đã đến rồi. Thấy được trước mắt này quen thuộc dung nhan, Lăng Trần khỏe miệng cũng là nhấc lên một vòng đường cong, trước mắt này trương tuyệt mỹ khuôn mặt chủ nhân, chính là Từ Nhược Yên, xem ra hắn không cần lo lắng bị dã thú ăn hết. Người cái tên này, ở chỗ này cũng có thể gặp được ám sát, đến cùng có bao nhiêu người muốn tánh mạng của ngươi a đánh không lại, không thể chạy sao? Từ Nhược Yên lấy ra một mai lục sắc chữa thương viên đang ăn dược, cho Lăng Trần ăn xong hạ xuống, sau đó đem bàn tay như ngọc trắng dán tại trong lòng Lăng Trần, một ngụm mát lạnh vô cùng chân khí từ ngực vị trí rót vào Lăng Trần trong cơ thể, thay Lăng Trần khống chế thương thế bên trong cơ thể. Nếu có thể chạy, kẻ đần mới cùng bọn họ đánh, người tất cả có mệnh, huống chi đây không phải không chết sao? Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Lăng Trần trên mặt bay ra một vòng nụ cười, ánh mắt của hắn lườm hướng bên cạnh kia ba bộ hắc y nhân thi thể. Ba người này, hắn đến bây giờ đều vẫn không biết là ai phái tới, nếu như có thể mà nói, thực hẳn là lưu lại cái người sống. Đáng tiếc vừa mới cả người hắn đều nổ lên, sao có thể còn có loại này kín đáo tâm tư. Được rồi, chớ nói chuyện, ta mang ngươi rời đi nơi này. Từ Nhược Yên đỡ dậy Lăng Trần, người sau hiện tại tổn thương vô cùng trọng, phải mang về hảo hảo trị liệu một phen, mới có thể khôi phục thân thể. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.